Tiếp theo là Đức Phật thì xác nhận rằng, bây giờ khoan, chương làm bạn với thiện. Đấy, chương làm bạn với thiện có nghĩa là sao? Cái chữ Kalaya nó mất ta có nghĩa là cái người mà ngược lại cái bạn xấu thì gọi là bạn lành nha. Ngược lại với bạn xấu là bạn lành, mà nãy có cái ý mà tôi quên nói, đó là bạn ở đây nó không có gói gọn vào những cái người mà có hai tay hai chân một cái đầu nha, mà nó bao gồm luôn cả những cái gì mà mình thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và suy tư về, tức là về think of nha, chứ không phải chỉ riêng những cái gì mà mình thường gặp đâu, mà nó bao gồm những gì mình thường gặp, thường nghe, thường đọc và thường suy tư, thì tất cả những cái đó đều gọi chung là bạn hết. Bằng chứng là ở trong trong kinh Tạng, Chánh Tạng đó, bà con không có tin thì phải mở Truyện Kiều ra nha. Truyện Kiều có cái câu này: trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Các vị đánh cho tôi cái câu này: tanh hà đú tí à cà. Đấy, cái này trong trong trong trong trong Chánh Tạng có ghi là làm bạn với ái. Đức Phật có cái có dùng cái chữ này gọi là tanh hà đú tí à cà, có nghĩa là kẻ làm bạn với ái, có nghĩa là cái người mà cái đối tượng mà mình nhận làm bạn ấy, nó không hẳn phải là hai tay hai chân, biết ăn biết uống, biết ăn biết nói, biết cười biết khóc, mà nó còn là những gì mình thấy thường nghe, thường đọc, thường suy tư, thì cũng đều gọi là bạn hết. Cho nên mới có cái từ tâm ha đú tí và ca, là làm bạn với ái đó, là cái nào sống nhiều chìm sâu trong tâm ái, trong năm dục thì cũng gọi là tâm ha đú tí và cà, nhớ nha. Người ta nói như vậy cái là mình bèn âm thầm, ông nói gì kệ mặt sát ổng, mình cứ âm thầm mình vô Google. Các vị còn nghe không? Alo, trong room còn nghe không? Thì mất tiêu rồi. Sao nó mất được ta? Alo. Sao kỳ ta? Rồi, còn nghe rồi. Thì ở đây á, những người, những vật mà ta thường thấy, đọc, nghe và suy tư đều là bạn được hết. Có một điều là bạn thà lành là sao? Bạn lành nếu nó là con người đó thì nó phải có năm điều ngược lại với bạn ác. Có nghĩa là bạn ác không có chánh tính thì bạn lành là người có chánh tính. Đấy. Bạn ác không có giới, bạn lành là người có giới. Bạn ác không có hào sảng thì bạn lành là người hào sảng. Bạn ác không có biết giáo lý thì bạn lành là người biết giáo lý. Bạn ác không có trí tuệ thì bạn lành là người có trí tuệ, nhớ nha. Rồi một điều nữa đó là cái bạn ở đây là những gì nằm ngoài con người chứ không phải là nhớ nhớ cái đó quan trọng lắm. Rồi thì cái người mà bạn lành ở đây là cái nãy nó có hai nghĩa, các vị còn nhớ không? Bạn lành ở đây nó có hai nghĩa. Một là bạn ác cũng có hai nghĩa, bạn lành cũng có hai nghĩa. Bạn ác nghĩa một là người ác, mà nghĩa hai là người làm thiện phá cái mình lui sụp thì cũng gọi là người ác. Là sao? Có nghĩa là cái gì vậy ta? Người bạn bạn ác có hai, bạn ác có hai, rồi trốn trốn trốn trốn như vậy thì bạn lành cũng có hai, là mới ghi giùm bạn lành là làm ngược lại giùm tôi được không? Bạn lành có hai, một là họ là người người lành, hai là cái người làm cho cái thiện pháp của mình phát triển. Làm ngược, biết biết ngược là giùm cái của cái người mà nhớ tôi không, làm ngược là giùm đi. Bạn lành nó gồm có hai, một là cái người lành, cái người mà có năm cái kia đó. Thứ hai đó là cái người làm thiện pháp phát triển. Mà tại sao có cái định nghĩa này? Sẵn là nói luôn, bà con còn nhớ ở trong cái điều kiện mà hỗ trợ cho thất giác chi không ta? Không biết bà con nhớ không, cái điều kiện mà hỗ trợ cho thất giác chi ở trong đó nó có hai cái, mỗi một cái phần về hỗ trợ cho niệm niệm cần trạch tỉnh định xả, thì mỗi mỗi một cái phần vậy nó có hai cái mục, gọi là mục C Vanatta là kiếm bạn lành à, mà chơi. Rồi cái thứ hai là Parivachanata, à, né cho được, mà né né cho được nha, né cho được bạn xấu. À, trong đó có ghi cái đó nha, có trong trong cái điều kiện mà phát triển cái chất chi ở trong đó nó có hai điều. Một là Sevanata có nghĩa là kiếm bạn lành mà chơi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đang trao dồi cái giác chi nào, thiện pháp nào thì mình phải kiếm cái người mạnh cái đó để mà mình chơi. Nhớ nha. Còn mà thứ hai nữa nó là Paribasada, nghĩa là mình phải né cho bằng được cái người nào mà thân cận họ sẽ phương hại cho cái mà mình đang trao dồi. Hiểu không ta? Cái này quan trọng lắm nha, quan trọng cực kỳ á. Thí dụ như bây giờ cái người đó là người có đức tin nè, người trí tuệ đa văn, ôi rộng rãi, ok, cho là người đó như kim cương đó, nhưng có điều cha nó thất niệm đó, nó kẹt như vậy. Chả là vừa đa văn học giỏi có giới hạnh hào sản cái gì chả cũng có, nhưng kẹt có cái này cha nó không có chánh niệm, chánh niệm rất yếu, chả hay lăng xăng lắm. Nếu mà mình là một hành giả thì tạm thời nên né ổng, khi nào cần trao đổi học hỏi thì kiếm ổng, nhưng mà đặc biệt là trong cái chuyện chánh niệm mà thân cận ổng này là sớm muộn thì mình cũng bị ổng kéo xuống sình. Có hiểu không ta? Thì trong trường hợp ni nè, ổng bị gọi là bạn xấu. Trong trường hợp này ổng gọi là ổng thuộc về bạn xấu, nhưng bạn xấu nhóm 2 có nghĩa là bản thân ổng không có xấu, nhưng mà trong trường hợp mà mình đang trao dồi một cái thiện pháp nào đó mà ổng không có đó, thì trong trường hợp đó ổng là bạn xấu. Không biết các vị có hiểu này không? Xấu có hai trường hợp: bản thân nó là xấu, hai nữa là nó không có hỗ trợ được thì nó cũng gọi là xấu, nó chỉ làm chật chỗ góp phần chen lấn thì gọi là xấu. Có hiểu không? Được rồi. Không hiểu cái đó, vấn đề là không hiểu mới ghê nha. Nhớ cái đó nha. Như vậy bạn xấu có hai: một, bản thân họ là người xấu; thứ hai, họ chỉ phương hại cho cái thiện pháp mình đang trao dồi, mặc dù bản thân họ không phải là người xấu. Tôi nhắc lại lần nữa, bản thân họ không phải là người xấu, nhưng mà trong thời điểm này mình đang trao dồi cái định tâm, đang trao dồi chánh niệm, đang trao dồi cái hạnh bố thí mà mình gần họ là mình chết, bởi vì tôi đã có gặp người như vậy rồi, cực kỳ dễ thương, cái gì của number one hết, nhưng mà họ vốn dĩ không có thích hạnh bố thí. Mà nó có hai trường hợp là càng nói nó càng chia sẻ nữa nha. Có hai trường hợp người ta không thích bố thí: một là họ bẩm sinh nó là bủn xỉn, họ nghe mà tốn tiền bắt đầu họ bàn ra, họ nghe tốn tiền họ bàn ra. Trường hợp thứ hai là họ từng có cái ấn tượng, họ từng có thành kiến, họ từng có ác cảm trong cái chuyện mà bố thí, cho nên hôm nay đó họ không phải là người bủn xỉn, nhưng mà do họ có ấn tượng xấu. Thí dụ như họ từng biết hoặc từng nghe ai đó nói về cái chuyện mà quyên góp từ thiện hoặc là kêu gọi hùng phước, họ đã từng nghe cái chuyện mà tư túi tơ hào, biết hai chữ này trong lớp nó hiểu không ta, tư túi tơ hào hiểu không, họ từng nghe cái trường hợp mà tư túi tơ hào, cho nên bây giờ họ mình mà nhắc nhắc cái chuyện đó là họ làm cho một tăng cái như dẹp vô đó qua bên nha. Hoặc là trường hợp thứ hai là do bẩm sinh của họ là người bỏng sẻn thì họ không có tán thán cái chuyện bố thí đúng, nhưng mà có trường hợp là do cái thành kiến, do cái ác cảm với ai đó, cho nên hôm nay họ nghe nó là làm phước cúng dường kêu gọi quyên góp gì đó là họ như họ chống. Thì cái người đó tôi nhắc lại lần nữa, đức tin nè, trí tuệ nè, rồi đa văn, rồi giới hạnh, cái gì của họ cũng ngon á, nhưng mà nếu mà mình đang muốn trao dồi cái hạnh bố thí mà sáp vô cái người này thì cuối cùng là mình trở thành trùm sò trong vòng 3 second nha. Trường hợp thứ hai, mình muốn giữ giới mà mình gặp cái người có một cái đời sống quá sức là thông thoáng, cái mức độ thông cảm tràn đầy mà mức độ nghiêm khắc hơi thiếu thốn, thì nếu như vậy thì ở gần người này mình không giữ giới được nha. Rồi trường hợp đó là mình ở gần cái người cực kỳ dễ thương, cái gì dễ thương á, chỉ có điều cái người này dốt về giáo lý thôi. Mình ở gần họ, một là không có chỗ để mình hỏi, thứ hai là cái thái độ của họ nó làm cho mình cũng làm biến theo. Tôi nhớ hình như tôi gặp cũng hơi bị nhiều cái loại người này, bản thân không giỏi giáo lý, gặp họ là họ bàn toàn cái chuyện gì đâu, cuối cùng mình thấy hình như cái biết cái giáo lý đó hình như nó phải là chuyện quan trọng. Rồi từ đó nếu họ là ông sư là đại họa, là bởi vì những người cư sĩ mà gặp họ lâu ngày nó trở thành là một cái thứ con nhang đệ tử thôi, không biết trong rung có nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe cái chữ con nhang đệ tử không ta, khổ thiệt chứ. Rồi tự nhiên có người phán vô cái gì mà một ngày không kết nối âm thanh là sao, không hiểu được nha. Ok, cho nên cái chữ bạn lành này nó có hai nghĩa, như là bạn xấu vậy nó cũng có hai nghĩa nha. Rồi Đức Phật tán thán cái chuyện mà gần gũi bạn lành. Tán thán cái chuyện mà gần gũi bạn lành. Bây giờ mình mới đi kiếm cái bản vali cho nó sang kia. Rồi xong. Chờ chờ cho một chút xíu xíu xíu. Có việc chờ cho một chút xíu xíu xíu. Tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là số 2, đoạn số 2 nha. Ta không thấy một pháp nào khác giúp cho thiện ta không thấy pháp nào làm cho đủ khí giúp giúp cho bất thiện nó phát triển mà nó hại cho thiện bị mất đi. Thì ngày nay không thấy cái nào giống như là cái hệ lụy pháp bất thiện. Cái bản tiếng Việt viết vậy đó, nhưng mà trong bản tiếng Pali á thì gọi là xài cái chữ gọi là anuyoga. Anuyoga đây là gì ta? Anuyoga đây đó là tinh tấn nghe. Anuyoga đây là tinh tấn nghe cái việc. Anuyoga này có nghĩa là tinh tấn, có nghĩa là tinh tấn ở trong cái thiện thì nó giúp cho thiện, mà tinh tấn trong cái ác thì nó giúp cho ác. Thì cái khuynh hướng, cái khuynh hướng sống nào mà nó nghiêng về cái ác á, thì nó sẽ làm cho mình tinh tấn trong cái ác. Cái khuynh hướng sống mà nó nghiêng về cái thiện á, thì nó giúp cho mình trở nên thiện. Đấy. Thì Ngài nói rằng thế nào là cái sự anuyoga đó là cái nếp sống mà nó tùy thuận với cái sự tinh tấn trong cái ác hay là tinh tấn trong cái thiện. Nhớ nha. Đúng rồi. Anuyoga đó là cái sống tùy thuận. Còn cái thiện pháp đây là chỉ cho bốn cái thiện, chỉ cho bốn cái thiện trong ba cõi, trong bốn cõi sanh tử. Có nghĩa là đọa trong bốn cái thiện đó, nghĩa là bốn lãnh vực, cái là dục sắc vô sắc và siêu thế. Có nghĩa là sao ta, thiện nó có trong giáo lý duyên duyên hệ duyên duyên khởi đó, nó có cái ba hành đó. Đây tôi muốn giải thích cái này một chút xíu nha, nghe nó hơi nhức đầu mà ráng nghe. Chúng sanh trong đời này á, con ai thì cũng khổ hết, ai cũng bị sanh già đau chết, nhưng có người đó thì trốn khổ tìm vui bằng cách làm toàn cái chuyện tầm bậy không à. Rồi cái hạng thứ hai đó là trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các việc lành để mong sanh về cõi trời hay là cõi dục, cõi người hay là cõi dục thiên, tiếp tục hưởng thụ các cái điều kiện vật chất. Cái đó gọi là phúc hành bậc thấp. Phúc hành bậc cao có nghĩa là có những chúng sinh trong đời này nữa là họ trốn khổ tìm vui bằng cách là họ lìa bỏ năm dục và đi tu thiền nha, thiền để sanh về các cõi sắc giới. Và hạng thứ tư là có những chúng sinh trong đời này là vượt khỏi cái thiền sắc giới để mà chứng các cái thiền tầng thiền vô sắc. Cái phần này tôi đây cũng giảng dạy giải thích rất là nhiều lần cho nên tôi không nói lại nữa. Suốt 7.700 mấy chục bài kinh tương ưng là tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần cái này, tôi mệt quá rồi. Rồi bây giờ đó chúng ta còn nhớ ông Lãng Thượng Hải Thượng Lãng ông Lê Hữu Trác, ông có một cái câu mà bắt buộc phải nhắc đến chỗ này: thiện diệt lãng vi hà huống ác. Nhớ dùng tôi câu này nha, nhớ nhớ dùng tôi câu này. Thiện diệt, chỉ diệt đây là diệt xe đó, diệt ở đây là cũng thiện diệt lãng, lãng là làm biến, thiện diệt lãng vi hà huống ác, phú phi sở nguyện khởi ưu bằng. Phú phi, phú là giàu, phú phi sở nguyện khởi ưu bằng, có nghĩa là cái việc thiện mà mình còn nô no, chữ lãng đây không có rê, lãng là biến á, khổ quá, lãng không có rê nha, lãng mà có rê mình là trốn, vậy còn lãng có rê là sống, còn cái lãng này nó là làm biến, đại hạ thượng lãng ông mới trốn trốn. Thiện việc lãng vi hà hữu ngát, có nghĩa là cái việc thiện còn làm biến làm thì nói chi là việc xấu. Còn cái phú phi sở nguyện khổ bận, nghĩa là khi mà cái giàu nó không phải là niềm mơ ước thì cái nghèo có cái gì đâu đâu mà đáng phải ưu tư lo sợ. Mình cái giàu mà mình còn không màng thì cái nghèo nó đâu có đáng để cho mình phải lo. Cái câu này rất là Phật giáo nha. Cái câu này theo tôi á thì nó hay cũng tầm tầm cái câu mà cư trần lạc đạo của vua Trần Nhân Tông đó nha. Theo tôi nó cũng hay tương đương, nếu mà hiểu thuật A Di Đà thì hai cái câu nó hay tương đương nha. Cái câu mà cơ tắc sanh hề khốn tắc miên đó, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sanh hề tắc miên, gia trung hữu bảo hữu tầm mình, đối cảnh vô tâm mạng vấn thiền. Thì cái câu này nó gọn hơn, nhưng mà theo tôi định nghĩa nó rất là sâu. Có nghĩa là thiện việc lãng vi hà hữu ngát, việc thiện mình hiểu cho tới nơi, nó làm biến làm nó như là làm điều ác. Cái giàu đó, nó không phải là cái niềm mơ ước, thì cái nghèo nó đâu phải là nỗi đáng đáng sợ là sao. Có nghĩa là hiểu rốt ráo thấy rằng làm thiện là nhân sanh về cõi khổ, làm ác là nhân sanh về cõi lành sống cho hết tuổi thọ cũng trở về chỗ gốc là chỗ ác. Cái luật nó như vậy nha, hết ác rồi nó sẽ thiện, mà hết thiện rồi nó sẽ ác. Khổ maximum nó sẽ quay lại cõi vui, mà vui maximum nó sẽ quay lại cõi khổ, mà thiện maximum nó sẽ quay lại cái ác. Nó cứ như vậy đó quý vị nha. Cho nên trong cái nhìn rốt ráo của thánh nhân thì cái anu yoga đây có nghĩa là gì, là cái khuynh hướng sống của mình nghiêng về cái gì thì mình sẽ tinh tấn trong cái đó. Nhớ nha, trên đời cái khuynh hướng mình sống nghiêng về cái ác thì sớm muộn gì thì mình cũng quay về với cái ác. Còn mà cái khuynh hướng sống thiện thì mình nghiêng về cái thiện thì sớm muộn gì mình cũng sẽ quay về với cái thiện. Chim rồi sẽ về trời, chồn cáo sẽ về hang, cá rồi sẽ về nước, rắn rít sẽ về lùm bụi nha. Đó là cái chuyện tự nhiên. Chuyện tự nhiên. Chỉ riêng người cầu đạo giải thoát thấy rằng còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường, quẩn quanh trong ác trong thiện thì không có đường thoát. Ác bởi vì sao? Vì ác cho đã rồi cũng có lúc nó thiện. Đâu có ai muôn đời vĩnh cửu ác hoài, mà cũng đâu có ai vĩnh cửu muôn đời mà thiện hoài, kể còn là phàm phu. Các vị có biết không, trong kinh Đức Phật dạy đó, thế trong kinh nó nói trong kinh nào luôn, đó là trong bộ kinh thế. Kinh Suphaga nó ngài nói rằng nó là có cái cõi nào mà phàm phu chưa từng đi qua trong vô số kiếp luân hồi, chỉ trừ có năm cõi tịnh cư thôi nha. Chỉ trừ đến năm cõi tịnh cư là năm mươi cõi dành cho mấy vị A-na-hàm, là mình chưa báo giờ mình đặt chân lên đó. Mai này maybe, mai này có thể chúng ta nếu đắc A-na-hàm mà không còn chỗ đi, không có đắc gì kịp đắc A-la-hán mà lại hết tuổi thọ thì bắt buộc phải về trên đó, nếu mà mình có ngủ thiền. Còn không thì mình cũng đi vòng vòng mấy cõi phạm thiên bên dưới đó một chút nha. Nhưng mà nói năm na lại, đó là trong vô số kiếp luân hồi không có cõi nào trừ năm cõi tịnh cư mà chúng ta chưa từng đi qua. Chúng ta trong room này từng là những vị ác ma thiên tử, từng là đại phạm thiên chủ phạm cung bát ngát trời mây, chúng ta từng là thiên chủ đế thích, chúng ta từng là chuyển lưng thánh vương, chúng ta từng là con ong cái kiến, con trùng con dế. Chúng ta từng có mặt ở những cái cõi địa ngục mà một ngày một đêm nó bằng 9 tỷ năm. Chúng ta từng ở trong cái địa ngục mà coi như cái tuổi thọ của nó tính bằng cái số lượng hột mè mà được đựng trong một cái thùng gỗ, mỗi một cạnh á mấy chục cây số. Các vị nghe lắm sinh sống không? Cái tuổi thọ, có những cái địa ngục mà tuổi thọ nó lâu như vậy. Tuổi thọ nó không thể tính bằng năm mà tính bằng như vậy. Nếu mà tính bằng con số của toán học hiện đại thì ok, ba cái lũy thừa là xong. Nhưng mà cái cách kể của cái toán số mà thời Phật á, thì phải kể nó hơi nôm na một chút. Là coi chẳng hạn có những cái như địa ngục sen hồng, nghe cái tên nó sang như vậy đó. Vậy ở dưới sen mọc đầy hết, mà mỗi cái đóa sen như vậy là một cái hình cụ để mà trừng phạt chúng sinh. Mấy trung trung có nghe chữ hình cụ không ta? Alo sen hồng là bởi vì là dưới toàn là những cái hình cụ mà có hình bông sen, và da thịt chúng sinh ở dưới thì coi như thịt ở dưới không có da, nó y như nhìn nó đỏ như bông sen. Vì sao? Vì nó phải như vậy nó mới đủ cái độ nhạy cảm để mà nó bị côn trùng chích đốt, để mà nó có thể là tận hưởng cái nóng và cái lạnh sắc xe tàn khốc ở dưới nha. Người không có da nha, mà tuổi thọ ở dưới là nó nhiều. Đức Phật ngày dùng hình ảnh của thời ngày đó, ngày nói cái tuổi thọ dưới đó là phải tính bằng cái số lượng hạt mè mà đựng trong một cái thùng mà mấy chục cây số vuông đó, thì các vị cái thùng mà mỗi cặp đó là mấy chục cây số, thì các vị tưởng tượng là bao giờ cũng hết cái tuổi thọ đó mà chúng ta trong râm này là từng đi qua những địa ngục đó, chúng ta từng là những con trùng chỉ ở dưới ống cống, chúng ta từng là những cái loài vi khuẩn vi trùng li ti ở trong cơ thể con người, chúng ta từng là những con sò, những con nghêu, những con hào bên biển nha, chúng ta từng là những vật gần như là vô tri trong bao nhiêu tỷ tỷ đại kiếp, bao nhiêu tỷ tỷ a tăng kỳ như vậy nha, chỗ nào chúng ta đi qua hết. Cho nên khi mà Phật ra đời thuyết pháp, Phật kể miễn lần kể lại chuyện xưa nào đó, ngài nói này các tỳ kheo, tất cả nay đã đi vào quá khứ, các hành là vô thường, luôn luôn tồn tại trong cái tánh sanh diệt, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng ở thiền định, chớ có để sanh này mình phải hối tiếc nha. Là như vậy đó. Thì cái anu yoga đây như là sống tùy thuận, sống tùy thuận với cái ác, sống tùy thuận với cái thiện nha. Mình bao nhiêu đời mình đã sống tùy thuận với cái ác rồi, còn cái thiện thì mình cũng tùy thuận ở một mức độ nào đó thôi. Còn cái tinh thần mà ông Lãng Ông Hải Thượng ông nói thì mình chưa tới đâu. Cái tinh thần mà thiện diệt lãng vi hà huống ác, phu phi sở bờ sở nguyện khởi ưu bằng, mình chưa tới tinh thần đó. Dĩ nhiên ông Lãng Ông ông không phải Phật tử, ông nói cái đó theo ý của ông thôi nha. Chỉ cái kỵ nhất là có nhiều người đem mấy cái câu này rồi đem ghép vô kinh Phật, nó mấy ông này cái cỡ ông ngang với Phật này không có. Cái được cái ý thứ hai hay thì kể cho bà nghe vậy thôi nha. Rồi tiếp theo, bây giờ đã là bồ 3:30 rồi nha, 3:30 rồi nha, 3:30 rồi. Tiếp theo là rồi y chang như vậy. Tức là cái bây giờ mình ôm lại nha, đoạn 1 là ngày tán thán, các vị ghi giùm tôi đi, đoạn 1 là tán thán cái việc làm bạn với thiện. Tức là thiện là gì? Thiện là người thiện hoặc đề tài thiện, pháp sống kiểu thiện. Thứ hai là cảnh giác, cảnh giác cái kiểu sống, cảnh giác cái kiểu sống mà tùy thuận bất thiện. Số 2 đoạn 2 đó là cảnh giác cái kiểu sống tùy thuận. Hiểu cái tùy thuận không? Nãy thì đã giải thích gãy lưỡi rồi. Có nghĩa là nghiêng về đó. Nghiêng về, nặng về cái gì? Sống trong thiện mà cầu luân hồi thì đó gọi là cũng là thiện mà nghiêng về ác. Còn sống trong ác là chắc chắn là nghiêng về ác là đúng rồi. Nhưng mà sống trong thiện mà với cái lòng cầu luân hồi đó cũng là thiện mà nghiêng về ác. Rồi có trường hợp thứ ba nó là sống thiện mà nghiêng về thiện, có nghĩa là nghiêng về giải thoát đó. Như vậy nhớ nha, cái đó là sống tùy thuận nha. Cái đoạn số 3 là kiểu sống tùy ngày tán thán, cái kiểu mà sống tùy thuận với thiện. Ghi giùm tôi đi, đoạn 3 là tán thán kiểu sống tùy thuận với điều thiện. Rồi cái đoạn 4 là ngày tán thán, cái tác dụng tán, xin lỗi, đoạn 4 là cảnh giác, cảnh giác, đoạn 4 là cảnh giác cái việc, cảnh giác cái việc mà suy nghĩ vô lý, cái sự cảnh giác cái việc suy nghĩ vô lý, cảnh giác. Cái đó là cách dịch nghe rất là kỳ, nghe rất là lạ đó với mấy người cuồng kinh ấy. Cuồng kinh nghĩa là nói với người mà cuồng kinh, họ nói là cảnh giác với cái suy nghĩ việc bất như lý tác ý, không như lý tác ý nha. Còn đây là tôi dịch lại là việc suy nghĩ vô lý. Suy nghĩ vô lý là gì? Đã nói rồi, trong thì trong tôi vô thường, thấy là thường, đi tìm cái thường trong cái vô thường, đi tìm hạnh phúc trong cõi khổ đau, Đi tìm cái tôi trong cõi vô ngã, đi tìm cái đẹp trong cõi không gì đẹp xấu, thì cái đó được gọi là suy nghĩ vô lý nha. Ghi giùm tôi cái đó được không ta? Ôn lại đi. Đi tìm cái trường cũ trong cõi vô thường, đi tìm hạnh phúc trong cõi máu lệ, đi tìm cái tôi trong cái cõi đời giả hợp, đi tìm cái đẹp trong cõi không đẹp xấu, đi tìm cái vĩnh cửu trong cõi vô thường, đi tìm hạnh phúc trong cõi máu lệ. Số 3, đi tìm cái tôi trong cõi giả hợp vô ngã. Tiếp theo, để tìm cái tôi trong cái cõi giả hợp vô ngã. Đi tìm cái tôi, rồi cái thứ năm là đi tìm cái đẹp trong nơi không xấu đẹp. Đi tìm cái đẹp trong nơi không xấu đẹp. Bởi vì còn thấy đẹp thì còn tham, còn thấy xấu là còn sân, tức là còn mê và còn bất mãn nha. Còn thấy mê và còn thấy ghê là chưa được. Tu đến một mức không còn thấy ghê và không còn thấy mê. Còn mình thì sao? Tôi nhớ mình có một cái câu đó là đã quê thì khó quê, mà đã quê vẫn còn quê đó. Là vậy đó, có nghĩa là mình tu đến mức không còn thấy mê và không còn thấy ghê. Có nghĩa là không thấy đẹp thì không thấy xấu nữa. Bởi vì các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi rất tâm đắc và thường kể, là có một ông thiện nam hỏi vị thiền sư thế nào là Phật Pháp trong một câu nói. Vị thiền sư bèn lấy một que gỗ vạch xuống đất một đường ngắn rồi hỏi: cái đường vạch này dài hay ngắn? Người thiện nam quỳ sụp xuống: thưa thầy, con đã hiểu. Ông hiểu cái gì? Thì ra toàn bộ cuộc đời này chỉ có khổ và vui, chỉ có cái giả niệm đẹp và xấu. Khổ, vui, đẹp, xấu là do so sánh mà có. Thánh nhân là gì? Thánh nhân là người không có đi tìm cái đẹp để mà so với cái xấu, không lấy cái xấu so với cái đẹp, không có đem so cái vui so với cái, không có so sánh để có cái vui và cái khổ. Như vậy phàm là cái cõi sống của cái người còn so sánh, còn bị cuốn quýt, còn bị quẩn quẩn quanh trong đẹp xấu, dài ngắn, sáng tối, trong ngoài, trên dưới, mập ốm, trắng đen, bla bla. Còn giải thoát là gì? Giải thoát trước hết là cái sự vượt thoát những nhận thức đối đãi nhị biên kiểu đó nha. Có nghĩa là hành giả tu tứ niệm xứ dầu chưa đắc gì hết, nhưng trước mắt thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, đang thở ra biết là đang thở ra, đang thở vào biết đang thở vào, sân tâm biết là sân tâm, thích thú biết là thích thú, chỉ vậy thôi nha. Thì từ cái kiểu tu này nè, dần dần nó mới đến cái chỗ gọi là không có phân biệt nữa. Ở đây chỉ có sắc thinh khí vị xúc, ở đây chỉ có sắc thọ tưởng hành thức, ở đây chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chứ ở đây không có cái gì đẹp, không có cái gì xấu. Để từ đó không có cái sumano và cái dumano. Sumano là đam mê vui vẻ nha. Đam mê rồi vui, vui thích. Còn cái dumano có nghĩa là bất mãn, ghét bỏ. Bất mãn, ghét bỏ, nhớ nha. Nó đơn giản có bao nhiêu đó thôi. Biết rõ mọi thứ đang diễn ra ở đây, không có ai tu, không có ai chánh niệm hết, mà chỉ có chánh niệm, nhớ nha. Ở đây chỉ có chánh niệm chứ không có ai chánh niệm. Ở đây chỉ có nỗi khổ niềm đau chứ không có ai đau khổ. Ở đây chỉ có sự tinh tấn, ở đây chỉ có trí tuệ chánh niệm. Ở đây không có ai tu tập, ở đây không có ai hành trì nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Chỉ có nỗi khổ niềm đau chứ không ai bị đau bị khổ. Ở đây chỉ có các thiện pháp chứ không ai tu hành trau dồi thiện pháp. Mai này là chỉ có sự đắc chứng chứ không có người nào đắc chứng, không có người nào thành tựu cái gì hết, gọi là vô sở đắc là vậy đó. Hiểu theo Nam truyền, hiểu theo A Di Đà mới hiểu như vậy. Chứ còn không, vừa học giáo lý mà bắt chước người ta học thuộc lòng cái Bát Nhã Tâm Kinh, cái giống giả gì cũng vô hết thì không được nha. Tôi nhắc lại, phải học giáo lý để hiểu vô là gì, chứ đừng có bắt chước người ta nói như con vẹt, nó lọt vô đoạn kiến, nhớ nha. Cái này phải ghi rồi. Phải hiểu giáo lý mới nên nói đến các chữ vô. Nếu chỉ bắt chước mà nói rất dễ rơi vào đoạn kiến. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng lắm nha. Rồi cái gì nữa? Nên chấp hữu nên chấp hữu như Tu Di Sơn mạc chấp vô như Giới Tử. Đó, nhớ cái này nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thà chấp thường kiến, thà tin mọi thứ là có, thà chấp thường kiến, cái thà cái thường kiến nó bự như núi Tu Di, còn hơn là đoạn kiến như là học cải. Giới Tử đây là cái học cải đó, bởi vì thường kiến nó bậy thiệt, thì ít ra nó cái người chấp thường kiến họ còn có bố thí trì giới, còn gặp phải còn biết ngã nón chào how are you today. Còn mà cái ông mà đoạn kiến thì coi như là tan tác xác sơ không còn gì hết. Nhớ cái này nha. Cho nên ninh chấp hữu như Tu Di Sơn, mạc chấp vô như Giới Tử, thà là thường kiến như là núi Tu Di, hơn là chỉ đoạn kiến tí ti như hạt cải. Nhớ cái chỗ này. Đấy. Cho nên cái như lý tất ý là như vậy đó. Nhớ nhà đã nói rồi, bây giờ sợ quên nói nữa. Chưa có ai mà đại bi đại bác như vậy. Ok. Rồi tiếp theo là cái đoạn năm đó là ngày tán thán cái việc mà suy tư hợp lý. Đấy, cái đoạn năm đó là ngày tán thán cái việc suy tư hợp lý là sao? Là ngược lại với cái suy tư vô lý, có nghĩa là rằng, có nghĩa là trong cái vô thường phải thấy là vô thường. Đấy. Còn bắt chước người ta nói là chấp pháp, nghĩa là kinh nói như vậy, kinh nói là vô ngã vô thường, mình bắt chước như vậy làm chấp pháp, làm ơn nhớ cái chỗ này. Đầu tiên thấy nó vô ngã vô thường trước cái đã, khi mà chứng thánh á, thì mình mới có cái suy nghĩ phiêu bồng thoát sái. Còn đằng này phiền não còn nguyên một núi nha, mà bắt chước nói cao siêu, không thèm tu niệm xứ, không chịu học A Di Đà, nói như vẹt két xảo nhồng cưỡng yển, thì rơi vào đọa tà kiến lúc nào cũng hay. Nhớ cái đoạn này quá trọng trọng. Nó vô thường, cứ thấy nó vô thường, đừng có nghe là lời ma mị mà cái gì mà thường lạc ngã tịnh, cái đó để khi nào thành thánh đó là lúc lên nói chuyện với mấy ông thánh nha. Còn ở đây là mình cứ nhớ là tất thể những gì ta thấy mỗi ngày, những gì ta đang vùi mình ghim sâu gắm giặt trong đó, những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng, những gì mình vẫn thường suy tư, những gì mình vẫn thương thích gạt sợ, tất thể đều là vô ngã vô thường. Đau khổ và bất mỹ, vô ngã là không có bền, vô thường là không bền, vô ngã là giả hợp không có tôi, đau khổ là không có cái an lạc như mình nghĩ, còn bất mỹ có nghĩa là nó không có đẹp như mình mơ. Nhớ cái đó, bởi vì tôi nói hoài có thấy đẹp là bởi vì ai có thấy đẹp thì thế nào cũng có cái thấy xấu, mà hãy có xấu có đẹp thì còn có đam mê và bất mãn, mà đam mê là nguồn của khổ, mà bất mãn chính là bản thân cái khổ. Như vậy thì đam mê nó cũng là cái khổ gián tiếp nha. Đam mê là nguồn của khổ, mà hãy có thích thì có ghét có sợ, thương thích nó mới tạo ra cái ghét sợ nha. Như vậy thì hãy thương thích ở đâu, ghét sợ ở đó. Có ái ở đâu thì cái sân si bất mãn nó cũng nằm kế bên. Cho nên đối với một người học đạo và hành đạo, kể cả người đạo luôn thấy rằng đều luôn thấy rằng cái vô thường phải được thấy là vô thường. Còn các vị hỏi kinh nào nói, xin thưa đó là đại không và tiểu không trong trung bộ nha. Đại không và tiểu không trong trung bộ xác nhận rằng trong cái vô thường phải thấy là vô thường, trong cái khổ đau phải thấy nó là khổ đau, và trong cái vô ngã phải thấy nó là vô ngã, trong cái bất mỹ phải thấy nó là bất mỹ. Nó có thấy là có, nó không thấy là không. Có là có cái gì? Thấy ở đây có các cái điều kiện duyên tạo, thấy có danh có sắc có quận có xứ giới đế thì nó có thì thấy nó có, mà nó không thì thấy nó không, nghĩa là sao? Ở đây không có tôi, không có của tôi, không có của người này, không có của người kia, không có của ai hết. Nè, không có người thì làm gì có sở hữu nha, không có tôi thì làm gì có cái của tôi, không có người kia thì làm gì có cái của người kia. Cho nên cái gì là có thấy có, cái gì không thấy không, cái gì là vô thường thì phải thấy nó là vô thường. À, còn cái trường cũ thì không có, không cần nhắc tới nha. Thì cái sự nhận thức đó được gọi là như lý tác ý. Phật tán thán rằng với khả năng này thì nó sẽ hỗ trợ cho thất giác chi, mà thất giác chi là thất cái gì ta, thất giác chi là 37, nói gọn biết bà con nghe kịp không ta? Alo, thất giác chi là 37, nói gọn có nghĩa là sao? Có nghĩa là không bao giờ có chuyện một người tu tập 37 giác, tu tập 7 giác chi mà tu tập 7 giác chi mà 30 cái bồ đề phần kia không thành tựu, chuyện đó không hề có nha. Không bao giờ có chuyện một người nào đó tu tập thành tựu thành tựu thất giác chi mà 30 cái pháp bồ đề kia đó không thành tựu theo. 30 cái kia là cái gì ta? Là ngũ căn, ngũ lực, tứ nghi túc, tứ niệm xứ, tứ chánh căn và bát chánh đạo, thì gọi chung là 30 pháp bồ đề, nhớ nha. Đây cái bên đang ở đây là giải thích thôi. Cái phần của giọt mưa cuối mùa mùa cái cô này cô đăng là cái phần này giải thích thất giác chi là cái gì nha. Rồi, buổi chiều hôm nay là tôi có nhiều điều tôi đã gửi cho bà con, mà nếu bà con biết được cái này bà con rất là nhiệt mình. Đó là chiều nay là một buổi chiều mình nói rất nhiều về thiền quán, mặc dù tôi chưa hề nhắc tới chữ Vipassana. Và chiều nay có nhiều điều mà tôi gửi đến quý vị mà tôi cứ sợ quên, cho nên nó cứ nói mà cứ bữa nay nói mà cái đầu rất là căng thẳng, là bởi vì cứ có quá nhiều chuyện sợ quên á, là cứ phải trào ra. Cho nên buổi ai mà làm cái chuyện ghi âm buổi giảng chiều nay thì nên lưu ý rằng buổi giảng này quý vị nên nghe lại khoảng 30 lần nha, 30 lần buổi giảng chiều nay. Ok, thì tôi nhắc lại cái đoạn đoạn 4 là ngày cảnh báo cái trường hợp suy nghĩ vô lý nó hại cho cái chuyện hành đạo và chứng đạo cỡ nào. Đoạn 5 là ngày tán thán cái việc nhưng mà suy tư hợp lý vì nó sẽ hỗ trợ cho cái chuyện hành đạo và chứng đạo như thế nào. Đấy, rồi bắt đầu từ đoạn 6 cho đến đoạn 11 chúng ta chỉ còn có 12 phút nữa. Tôi nghĩ nếu mà giảng cho nó tới nơi nó phải hơn, cho nên mà giảng gọn thì nó hơi uổng nha. Còn nếu mà giảng chi ly nó phải hơn 12 phút, còn nếu mà giảng đại khái đó thì nó uổng quá. À, thôi thì thế này, từ đoạn 6 cho tới đoạn 11 tôi sẽ giảng tóm tắt rồi kỳ sau. Kỳ sau tức là ngày mai. À, ngày mai chúng ta sẽ giảng sâu hơn chứ 10 phút làm gì. Rồi. Có nghĩa là có một buổi chiều đó Đức Thế Tôn từ ở trong hương thất tức là phòng riêng ấy, ngài đi về phía hội trường. Tiếng Pali kêu là Dhammasapha, tức nghĩa là cái chỗ mà hội trường mà để thuyết pháp nghe pháp đó, chứ mà dịch là pháp trường thì kỳ quá nha, dịch là pháp trường thì kỳ quá. Sẵn ở đây tôi cũng ngứa miệng tôi nói luôn là không biết cái vị tiền bối nào mà đã nghĩ ra cái tên gọi là Pháp viện Minh Đăng Quang nghe rất là kỳ, là bởi vì cái chữ pháp viện ở đây thì nếu mình là người tu Phật thì mình gượng mình hiểu pháp viện là cái gì, nhưng mà trong tiếng Việt Nam mình cái chữ pháp viện nó dễ làm cho người ta tưởng đến một cái nghĩa khác ngoài nghĩa mà mình muốn, ví dụ như tối cao pháp viện nha. Cho nên là mình cũng hơi biết vị nào nghĩ rằng nó giống như ở đây là thăm Massapa, nếu vậy là pháp trường này hay nhất nhưng mà nó lại mang nghĩa khác. Nó mang nghĩa khác. Chẳng hạn như nhắc cái này nó hơi cũng hơi có chút phạm thượng, nhưng bây giờ lỡ mà nó luôn nó cũng đụng chạm ai, đó là cái tên chùa Huyền Không. Cái tên chùa Huyền Không mà ở Huế đó thì tôi nghĩ thì có lẽ là đã có người hỏi ý ngài hộ pháp, vì ngài rất là giỏi tiếng Pali, nhưng người nói cạn cái thì mình muốn quá, thì tôi hiểu mình muốn quá thì ngài chịu. Chứ đúng ra cái chữ Huyền Không á, mình không có nhất thiết mình phải ôm từng chữ là chữ huyền, là tiếng Pali kêu là gì, là chữ không tiếng Pali kêu là cái gì. Cứ vì mình ôm quá nó nên nó lòi ra cái chữ, thì cái tên nghe rất là kỳ, đó là á thí sunyata, mà mình dịch là quyền không thì nghe nó rất là kỳ đó. Nó cũng giống như một người Mỹ mà họ có con mà họ muốn đặt tên con là thông minh, ví dụ như vậy, tôi nói nhớ tôi nói hoài à. Thì họ không có nên đặt tên con mà đặt tên là wish, con gái mà đặt tên là wisdom hay là wise hay là clever hay là smart. Mặc dù những cái chữ này nó cũng có nghĩa là thông minh đó, trong khi đó họ phải nên, nếu mà họ muốn tên con họ nó có nghĩa là thông minh, họ nên đặt tên Sophia nó hay hơn, vì cái chữ Sophia nó là nó nghe nó sang, nó đẹp, nó dễ thương, mà thật ra nó cũng có nghĩa là thông minh trong tiếng Hy Lạp đó. Giống như philosophy, philo là tình thương, mà Sophie là trí tuệ nha, hai cái cộng lại thành ra là triết học. Thì ở đây mình không có cứ gì mà mình phải đặt tên con là wisdom, là wise, là clever, là smart nha. Thì ở đây cũng vậy đó, cái chữ thăm Massapa này nó, nếu mà dịch là pháp trường thì hay lắm, nhưng mà nó dễ hiểu lầm. Ok rồi, đã đi lạc đề chút xíu, nhưng mà sẵn nó cũng là diễn rất là quan trọng khi nói về cái pháp danh tiếng Pali ở trong cái giới Nam tông Việt Nam. Cứ là lấy cái tên tiếng Hán rồi cứ ngồi tưởng tượng ra đó, rồi cứ ghép rồi nghe rất là kỳ. Ví dụ như diệu thiện, diệu cái gì là phí, còn thiện là cú xa lá, cái này tôi gặp rồi. Nghe rất là kỳ, kỳ lắm, nó quái gở chứ phải kỳ, mà nó quái gở. Diệu thiện mà nghĩa là áo phí cú xa lá nghe rất là kỳ, nhưng mà hiện tượng này cực kỳ phổ biến trong giới Nam tông Việt Nam nha. Đặc biệt là trên Facebook, những người mà xính chữ phạn á, xính xính chữ phạn khoái ghép, và kiểu này đây là một cái kiểu mà tôi cho là quái gở và cực kỳ phản văn hóa nha. Cái tên Bali, tên tiếng Anh, tên tiếng Đức đều giống nhau một điểm, là không phải ngẫu nhiên lạch từ điển ra ráp chữ mà thành tên đẹp đâu. Làm bỏ dùm cái suy nghĩ tật nguyền và bệnh hoạn này. Ok rồi, bây giờ tôi trở lại cái này. Rồi trong một buổi chiều đó, Đức Phật ngài từ phòng riêng ngài đi qua bên cái hội trường chỗ chư tăng thường ngồi tụ hội để mà thiền định hay là đàm đạo, thì ngài mới bước vào ngài hỏi, thấy chư tăng đang ngồi nói xôn xao, ngài hỏi thì chứ các ngươi đang bàn chuyện gì, thì chư tăng mới là thưa với ngài, chư tăng mới nói chúng con đang bàn về chuyện này chuyện kia ha, chuyện này chuyện kia. Chẳng hạn như hôm nay chứ đang đang bàn với nhau, đang bàn với nhau, đang bàn với nhau là kể cái chuyện về một cái ông tướng quân tên là Pành Tú Lá. Ông này là một nhân vật rất là nổi tiếng, ông này đã ông mạnh lắm, ông mạnh mức mà 16 cái bó tre đó mà cột lại thành một, mà ông rút gươm ông chém một phát nó đứt lìa, mà mọi người đó đều không ai ngờ rằng 16 bó tre đã đứt rồi, chỉ mình ông biết là nó đã đứt rồi, nhưng mà chỉ có một trong đó có một người họ chơi ác, họ lén họ nhét một cái cọng sắt vào trong đó, cho nên ổng vẫn cắt được nhưng mà cắt không có ngọt. Cho nên ổng cắt xong rồi ổng khóc, thì bạn bè ổng mới hỏi tại sao khóc, ổng nói lẽ ra nó là nếu mà cho ta biết trong đó có cái miếng cọng sắt thì nó sẽ ngọt hơn, đằng này ta không ngờ, nó ta chỉ nghĩ nó là bó tre thôi, cho nên là ta cắt không có ngọt lắm, dễ sợ cũng mạnh lắm. Và cái nghề bắn cung ổng nó giỏi đến cái mức mà coi như nó là ổng có thể bắn một mũi tên mà nó xuyên qua 500 cái chiếc xe, một mũi một thôi, ổng canh mà nó đi thẳng hàng là ổng bắn được, giỏi như vậy, mạnh như vậy. Và ổng là một nhân vật nổi tiếng đến mức mà hôm nay ai về Miến Điện dân công thì sẽ thấy có một con đường nó tên là con đường Panh Thu Lát. Nó nổi tiếng như vậy, nó được tên là Panh Thu Lát. Panh Thu Lát. Nhớ nha. Thì ông này ông mạnh lắm, mà ông có chuyện đặc biệt là ông có con. Ông có 10, ông có 32 đứa con. Sau 12 lần sau 16 lần sinh đôi của vợ ông, sau 16 lần sinh đôi thì ông có tất cả là 32 đứa con, và đều là những tay anh tài tuấn kiệt, văn võ song toàn. Thì một ổng là ông tướng giỏi, mà cộng với 32 vị tùy tướng nữa, coi như ổng là một lực lượng còn hơn cả cái Dương gia tướng Minh Tào rồi Tống nữa, hơn nhiều. Có nghĩa là Dương gia tướng Minh Tào là chỉ là em bé thôi so với cái dòng dõi Panh Thu Lát. Thì triều thần họ mới ghét, họ ghen tị, họ mới toan nó, họ nói đây là một cái mối đại tâm phúc đại họa cho đất nước. Bây giờ ông này mà ông trở cờ một cái đó là vua cũng như chỉ có nước là nhà thôi, cho nên vua mới là cho người giết sạch cha con, một bố và 32 con, dũng tướng giết sạch, đúng là chính trị nha. Thì cái bà vợ của Panh Thu Lát là một người tín nữ gọi là cực kỳ thuần cố đạo tâm. Cái bữa sáng đó nàng thỉnh chư tăng do ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu đến để mà thọ trai tại tư gia. Thì trong cái lúc từ buổi trai tăng đang diễn ra êm đẹp như vậy đó, thì cái cô hầu gái đó cổ lay hoay thế nào đó mà cổ làm vỡ đi một cái chiếc bình quý quý cực kỳ nha. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài không muốn cho cái cô chủ nhà bị tiếc của rồi sân si mất phước, rồi la rầy cô kia tội nghiệp. Ngài mới nói rằng các hành là vô thường, có rồi mất, thôi bỏ qua nha. Cái cổ mới thò tay trong túi, cổ mới móc ra một cái tờ giấy, cổ mới quỳ xuống, cổ nói thưa ngài, sáng nay có cái trác của vua gửi tới báo cho con biết là chồng của con á với 32 thằng con trai bị trảm rồi, mà con còn đủ bình tâm để mà con thỉnh ngài và chúng tăng đến cúng dường, thì xin hỏi xá gì cái bình này? Ngài Xá Lợi Phất nói lầm thay như vậy, đúng là cái người tín nữ của Đức Thế Tôn, dễ sợ chưa? Này các vị trong rung có nghe kịp không? Thì chư tăng buổi chiều đó mới đem cái chuyện này ra bàn. Chư tăng nói trời đất ơi, coi như có những cái gia đình mà người đâu mà nó đông dữ thần vậy ta, coi như là riêng cái khoản mà con cái không là 32, nếu mà không có bị trục trặc á, mà 32 cái ông tướng này mà có vợ có con thì chắc là nó đông cỡ là bao nhiêu, nhớ nha. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài đi vào, ngài nghe, ngài hỏi chư tăng đang bàn cái gì, thì chư tăng nói dạ con đang bàn về cái chuyện đó đó, cái chuyện mà người đâu mà nó đông dữ như vậy. Đức Phật nói này các tỳ kheo, trên đời này nói tiền nhiều, thân quyến nhiều, cây cối nhiều, con người nhiều, nhà cửa nhiều, ta nói rằng trong tất cả cái nhiều ấy không có cái nhiều nào mà nó đáng kể cho bạn. Cho bạn cái gì ta? Cái chữ nhiều quá, chữ nhiều ở đây trong đây đó, ngài nói rằng nó là trước hết là trong cái mất mát, nó trước mất mát trước đi nha. Thì khi mà chúng ta nói đến cái nhiều thì nó không có cái nhiều nào hơn là chỉ có cái nhiều của trí tuệ mới là đáng kể, và không có cái mất mát, không có cái ít ôi nào mà đáng kể như là cái ít ôi hay là cái mất mát của trí tuệ. Ví dụ như mình nói ở chỗ đó, dùng nó đất rộng mà người thưa, thì người nói rằng cái thưa đó không có đáng kể, mà nó trong cái đầu của một người đó mà trí tuệ nó thưa nó mới là đáng kể. Trên một cái đầu tóc nó ít nó thưa không đáng kể, mà trong một cái đầu mà trí nó ít nó đáng kể. Đấy. Trong một cái vùng đất mà đông người nhiều cây nó không quan trọng, mà trong một cái đầu người mà có nhiều trí tuệ nó quan trọng, nó mới đáng kể. Nói chung là trong nguyên một cái đoạn từ số 6 và cho tới số 11 thì ngài xác định như vậy. Ngài nói ít và nhiều trên đời này chỉ có cái ít và nhiều trí tuệ nó mới đáng kể, không sự thịnh vượng, không có sự thịnh vượng và cái sự suy tàn, không có sự thịnh vượng suy tàn nào đáng kể bằng cái sự thịnh vượng và suy tàn của trí tuệ. không có cái nhiều nào, không có cái ít nào, không có cái thịnh nào, không có cái suy nào, không có phù trầm đắc thất danh hư tiêu trưởng nào trên đời này mà nó đáng kể bằng cái sự lên xuống ít nhiều, thưa đậm của trí tuệ. Bởi vì các vị biết là trong kinh ấy, trong tiểu bộ, trong bài kinh gọi là A-la-va-ca-sutta, A-la-va-ca-sutta, Đức Phật ngài dạy là Panya-chi-vinh Chi-vi-ta-ma-hu-sa-thang, Panya-chi-vinh ki-ta-ma-hu-sa-thang. Đời sống trí tuệ là cái đời sống tối ưu, là tối thượng, là cao cấp bậc nhất. Mọi khi ở những hoàn cảnh khác, ở những đối tượng khác thì khác nhau, thì Đức Phật có lúc ngài tán thán cái hạnh kham nhẫn, hạnh bố thí, hạnh trì giới, hạnh thiền định, rồi chánh niệm, rồi đa văn, bla bla bla bla bla bla. Nhưng mà rốt ráo lại đó thì phải nói là cái đời sống mà số một vẫn là đời sống trí tuệ. Là vì sao? Vì rằng đó, nói rằng đó là đời sống của một vị chuyên tu thiền định thì mình cũng không có lấy gì làm chắc đó là đời sống hoàn hảo. Mình nói rằng đó là cuộc đời của một người hào sản, đó là cuộc đời của vị nhiều chánh niệm, một vị nhớ giỏi, một vị hiểu mau, đó là trí tuệ, đó là đời sống của một người giới hạnh trong sạch, đó là đời sống của một người gọi là thiền định tinh tấn, bla bla bla, điều khả nghi hết. Bởi mình không biết ông đóng tinh tấn mà ông có đúng là hoàn hảo hay không, nhưng mà nói rằng đó là đời sống của một người trí tuệ đó thì mình rất dễ dàng yên tâm và tin tưởng rằng đó là đời sống hoàn hảo. Là vì sao? Vì trí tuệ chính là cái khả năng kiểm soát bản thân. Nhớ nha, trí tuệ là nó cho mình cái khả năng kiểm soát bản thân. Một người bố thí nhiều, tinh tấn nhiều, giới hạnh nhiều, bố thí đa văn nhiều, cái kham nhẫn nhiều, tùm lum cái dụng nhiều, nhưng mà nghe như vậy mình cũng không có tin chắc là họ có được đời sống mà mình có thể tin cậy được. Nhưng mà nói rằng đó là đời sống của người nhiều trí tuệ đó, cái chữ trí tuệ mình hiểu theo cái nghĩa của Phật pháp á, thì có nghĩa là cái người có cái khả năng kiểm soát được cái thiện ác của mình. Ở đây trí tuệ gồm, có năm ghi dùm nha, tự nhiên nó lên chữ lớn vui thiệt. Một là gì ta? Alo, các vị còn nghe không? Trí tuệ gồm có năm. Một là trí nghiệp lý, căm kỳ vậy ta? Kammasa kata panya nha, đó là bảo là trí nghiệp lý, trí về nghiệp lý nha, mỗi người có nghiệp riêng nha. Cái trí thứ hai gọi là chana panya, nhớ nha. Thứ hai là cái trí mà có được do tu tập thiền định. Thứ ba là vipassana panya. Đó, vipassana panya. Thứ tư là Maggapanya. Và cái kia là cuối cùng là cái Phalapanya, có nghĩa là thánh quả, trí thánh quả. Đó, bây giờ nghe giảng nè. Tôi nhắc lại từ đoạn 6 tới đoạn 11, Đức Phật ngài dạy thế này. Nói tới chữ ít, nhiều, thăng, trầm, được, mất trong đời. Nhớ nha, ít, nhiều, tôi phải ghi là ít nhiều, được mất thăng trầm, được mất thăng trầm, ít nhiều được mất thăng trầm ở trong đời này nè. Của cái gì cũng không quan trọng bằng cái ít nhiều thăng trầm và được mất của trí tuệ. Từ đoạn 6 đến 10 nói như vậy nha. Và trí tuệ ở đây là gì? Trí tuệ ở đây gồm có năm. Một là Kammasakatapanya, có nghĩa là trí tuệ trong cái lý nhân quả hay là trong nghiệp lý. Có nghĩa là sao? Biết rằng hành người tu học, biết rằng trên đời này không có hành động nào là vô nghiệm. Vô nghiệm là sao? trong toán á, vô nghiệm là không có kết quả phải không? À, thì không có hành động nào là vô nghiệm, có nghĩa là có một cái người học giả đến họ, một một người Phật tử đến hỏi cái vị thiền hành giả Miến Điện hành giả người Mỹ, một thiền Phật bà thiền sư hỏi bà gì chứ what is the karma, nghiệp báo là gì, thì bà trả lời là nothing is nothing, không có gì trên đời này là vô nghiệm hết, nó là nghiệp báo trong đạo Phật. Cái câu này rất là dễ hiểu lầm, nhưng mà hiểu được thì nó sướng vô cùng. Hiểu được cái câu này nó là orgasm chứ phải không nha. À, cái câu này nó đặc biệt, cái câu nó sâu lắm. Trên đời này không có gì là vô nghiệm hết chứ quý vị. Có nghĩa là sao? Một chiếc lá rụng xuống, người mà cái đầu óc mà đất sét và tàu hũ không á, thì mình thấy chiếc lá rụng chỉ là lá rụng. Nhưng mà nếu mà nói theo kinh Phật á, nhân nào mà khiến cho cái lá nó rụng, cái lá đó từ đâu mà có, rồi hôm nay vì nhân nào mà nó rụng, chỉ riêng về chiếc lá thôi đó, bản thân nó là quả, mà bản thân nó là nhân của bao nhiêu thứ, nó là quả của bao nhiêu thứ điều kiện, và nó là nhân của bao nhiêu thứ kết quả. Biết có nghe hiểu không ta? Bản thân chiếc lá rơi trước mặt chúng ta, nó là quả của bao nhiêu cái nhân, mà nó cũng là nhân cho bao nhiêu cái quả, và mình không có thấy ra hết quý vị à. Nha. Rồi thiện ác buồn vui từng khoảnh khắc trong lòng mỗi người của chúng ta, nó là quả của bao nhiêu thứ nhân, và nó là nhân của bao nhiêu thứ quả. Thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này là nhân khổ đời sau, vui đời này là quả của lành đời trước, mà khổ đời này là quả của ác đời trước. Cứ như vậy đó quý vị. Mỗi người có một nghiệp riêng, không ai có thể vì ghét vì thương mà cứu mang hay là chở che hay là sang đoạt cái phần của người khác được không? Chỉ nó không bao giờ có nha. Không có thể vì ghét mà mình sang đoạt cái thiện căn của người ta, mà không thể vì thương mà mình cứu được cái nghiệp cái quả ác của người ta, không thể được nha. Mỗi người có một nghiệp riêng. Đấy, cho nên ở đây cái trí đầu tiên đó là giả thấy rằng thứ nhất là mọi thứ ở đời này đều do nhân mà có, và nó cũng sẽ là nhân. Mọi thứ ở đời này đều là quả của nhân nào đó, và bản thân nó cũng sẽ là quả cho cái nhân nào đó nha. À, nó là quả của nhân nào đó và nó nhân do cái quả nào đó, và đồng thời mỗi người trên đời này đều có cái nghiệp riêng, vì đời sống của chúng ta là một chuỗi dài của nhân và quả, không có việc gì trên đời này không có dính liền với nhân và quả. Đó là trí thứ nhất. Cái trí thứ hai nó gọi là cái trí tuệ, trí thiền chỉ. Có nghĩa là sao? Khi ta sống đam mê trong năm dục thì cái gì ta biết được cũng toàn là suy diễn, hình dung, lý luận và tưởng tượng nha. Rồi hết giờ rồi, thôi lỡ là nói luôn chút rồi nghỉ nha. Rồi lỡ hết giờ nghe chậm nè. Khi ta sống chìm sâu trong dục thì cái biết nào của ta cũng là do lý luận, hình dung, tưởng tượng, liên tưởng nha. Khi mà ta chán dục, đấy, khi mà ta chán dục đắc thiền thì cái biết của ta là cái biết thực nghiệm, biết thực nghiệm của một người có thiên nhãn, thiên nhĩ, có tha tâm thông, có túc mạng thông và có xâm tự thông. Nhớ nha, thì cái biết đó là cái biết coi như là trực quan, cái biết đó là cái biết tin được. Đây có người ghi nè, khi cái đấy gọi nhú nhớ tôi không, khi ta sống chịu sâu dục thì cái biết này của ta cũng do lý luận, hình dung, tưởng tượng, khi ta chán dục đắc thiền thì biết ta mới là biết thực nghiệm. Rồi ghi thêm cái này, khi ta đắc thiền, ta có thần thông á, thì cái biết của ta qua thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông và xâm tử thông, cái biết đó là cái biết thực nghiệm. Có một điều, trí thực nghiệm ấy vẫn là trên cái gọi là biến kế sở chấp và thể trí biện thông. Ghi giùm cái này giùm nha. Cái biết mà do thiền định đem lại vẫn nằm trong cái thế trí biện thông và biến kế sở chấp. Có nghĩa là cái biết gì ta? Cái biết của tục đế chế định nha. Và ai trong room này không có học A Di Đàm thì tôi bèn cắn răng vì lợi ích của kẻ ấy mà tôi phải giải thích thêm một chút Thế nào là biến kế sẽ chấp? Biến kế sẽ chấp là cái biết mà còn dựa vào hồi ức, kiến thức và kinh nghiệm vay mượn từ người này sang người kia, thì đó gọi là biến kế sẽ chấp. Thí dụ như, tại sao mình gọi đây là chiếc xe mà không gọi là chiếc xuồng? Tại sao mình gọi nó là vuông mà không gọi nó là tròn, là tam giác, bình hành, đa giác, lục giác, lung tung giác, lắp lắp la giác? Đây, tại sao mình nói nó là chua không phải là đắng, bùi, mặn, ngọt? Tại sao mình nói nó bằng thủy tinh chứ không phải bằng đất sét, bằng xi măng? Thì đó là cái biết dựa trên biến kế sở chấp. Rồi cái biết mà nó cũng là cái biết của thế trí biện thông, có nghĩa là cái biết do lý luận, do kiến thức, do trao truyền, do truyền đạt từ đời này các từ thế hệ này sang từ các từ người này sang người khác. Cái biết vay mượn không phải là cái biết trực quan tự có nha, nhớ cái này. Ok, cho nên trong trường hợp đó đó thì gọi là cái biết của cái người hưởng dục ấy là cái biết là do hình dung, lý luận, tưởng tượng, hồi ức, kinh nghiệm mà có. Còn cái biết của cái người mà đắc thiền kỹ đó, đắc thần thông, đắc thiền định ấy là cái biết thực nghiệm đúng, nhưng mà khổ thay, cái thực nghiệm ấy lại cũng là cái biết trên cái thế trí biện thông mà biến kẻ sẽ chấp. Xin chưa? Rồi bây giờ tới cái trí thứ ba nè, đó là cái trí vipassana paññā, có nghĩa là cái trí tuệ của người tu tập tuệ quán. Đấy, tu tập tuệ quán có nghĩa là cái biết này đang từng bước tháo gỡ cái sự ám ảnh của thế trí biện thông và biến kế sở chấp. Đấy, mới vào tu tập tuệ quán thì ta chánh niệm như sau: đang đi biết là đang đi, đang ngồi biết là đang ngồi, đi và ngồi lại cũng là biến kế sở chấp. Đấy, lại vẫn là tục đế. Thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào. Đấy, lại cũng là biết của biến kế sở chấp, cũng lại là cái biết tục đế. Tuy nhiên, theo năm tháng, chánh niệm và trí tuệ mạnh dần, sẽ có một ngày hành giả lìa bỏ được cái tướng chế định, để hành giả chỉ còn thấy ở đây có danh và sắc mà thôi. Sắc đang được danh tác động. Đấy, sắc đang được danh ghi nhận. Ở đây chỉ có danh pháp ghi nhận danh sắc. Ở đây không có ai tu tập, không có ai ghi nhận, không có ai chứng đắc, không có ai phiền não hết, mà chỉ có các pháp tồn tại, chỉ có danh và sắc, chỉ có thiện và ác, chỉ có thọ khổ, thọ lạc, thọ xả mà thôi. Các vị nghe kịp không? Thì cái biết này đó là cái biết tuệ quán nha. Cái biết này là biết tuệ quán. Nhưng mà sao? Ba la mật chưa đủ thì anh chỉ quẩn quanh tới đây thôi. Anh tới đây tức là anh đã có cái nhìn, anh biết rồi. Anh biết là từ xưa đến giờ khi chưa có tu quán thì mình chỉ là một đứa bé chơi nhà chòi, thích nắng đất sét. Bây giờ mình tu tuệ quán rồi, mình đã trưởng thành, mình không thích trò chơi trẻ con nữa. Nhưng mà sao? Mình đã 18 tuổi, mình có những cái thích khác. Đó là tuệ quán, trí tuệ quán là vậy đó. Trí tuệ quán thấy rằng mình đã trưởng thành, mình còn không thích đồ chơi nhà chòi nữa, nhưng mà đồng thời hễ còn là phàm thì mình vẫn còn có cái đam mê khác. Cho nên tuệ quán phàm phu á, là nó dừng lại ở cái ngưỡng 18 tuổi, không còn chơi trò trẻ con như vô lượng kiếp và vô lượng chúng sanh. Có một điều là mình chỉ trưởng thành với riêng mình thôi. Tức là lúc đó trong mắt mình, những ai không tu tự quán đều là trẻ con hết, đều là người lú lẫn hết, đều là người mất trí hết, đều là người say rượu hết. Riêng mình là người 18 tuổi, không lú lẫn, không trẻ con, không say xỉn, hoàn toàn tỉnh táo, sống trong nhận thức. Có một điều, không chơi trò trẻ con nữa, nhưng lúc đó ta lại khoái cái trò chơi người lớn. Nhớ nha. Rồi đến cái trí thứ tư, đó là trí trong thánh đạo, có nghĩa là khi duyên lành ba la mật chín mùi thì cái trí tuệ quán nó không còn là cái trí nhận thức là của một cái người lớn tuổi, một người trên 18 tuổi nữa, mà nó thành ra là cái biết của người hiểu chuyện, hiểu chuyện khác mà 18 tuổi khác. Nhớ nha, trí trong thánh đạo có nghĩa là vị này trước đây chỉ thấy rằng đây là thiện, đây là ác, đây là vui, đây là buồn, đây là khổ, đây là lạc, đây là xả. Đấy, nhưng mà vô tới trí thánh đạo thì sao? Vị đó không còn thèm dòm cái thiện ác buồn vui nữa, mà vị đó lại nhìn cái này mới ghê chứ. vị đó thấy rằng cái gì trong toàn bộ đời sống của mình, vị thấy nhìn, vị thấy cái gì là thích, vị ấy biết rõ đây là tập đế. Ngoài cái thích ra tất cả đều là khổ đế. Ồ, mới ghê chứ, nghe đắc đạo là thấy vậy đó. Thấy là khi nào ta thích thì cái thích đó, đó là tập đế. Ngoài tập đế ra mọi thứ đều là khổ đế. Vì mọi thứ đều là khổ đế nên tập đế chỉ là niềm đam mê trong khổ đế. Muốn hết khổ đế thì phải chấm dứt tập đế. À, và cái hành trình nhận thức ấy chính là đạo đế. Tôi tiếc là bà con ghi quá chậm. Chứ cái chỗ này tôi đã nói rồi, tôi không còn trí nhớ, tôi lặp lại nữa nha. Cái chỗ này là ma nói, không phải là tôi nói nha. Cái này là ma nói nha. Rất là uổng cái chỗ này. Tôi nhắc lại, vị đó thấy cái gì thích là tập đế, ngoài ra đều là khổ đế. Hành trình nhận thức ấy là đạo đế. Vị ấy thấy rằng ngoài cái tập đế là chỉ có khổ đế thôi, mà tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Muốn hết khổ đế thì phải lìa tập đế. Hành trình nhận thức ấy được gọi là đạo đế. Khi hành trình ấy đạt đến chỗ chín mùi rốt ráo thì cái mình chứng đạt được chính là diệt đế vậy nha. Ok, phải ngưng cái này, ngày mai giải tiếp. Tôi mệt quá, sức mệt rồi. Ok, chúc quý vị một ngày vui, một đêm ăn lành, một đẹp các bạn. Idam me nyati nang kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nang kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nang kotu sukita hontu nyattayo.